Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, thứ 43 chương giải vây, nhị, là hiểu lầm mơ siêu, Mạc Trấn Thiên bồi khuôn mặt tươi cười. Chỉ là không nghĩ đến, tiểu nữ Vân Sở lại hội nhận thức Vân Tiêu Cung Chủ. Tiểu nữ sinh tính ngang bướng. Nhưng chờ có xông tới cung chủ mới là Cát Ngọc Long Hòa Lâm Khang chờ người cắn răng. Trong lòng đặc biệt không cam lòng, lẽ nào chuyện này liền như thế quên đi? Kia chính mình bị đánh thành như vậy, Mạc gia liền không cho mình một bàn giao. Lâm Khang môi giật giật, tiến lên một bước, dường như muốn nói cái gì. Cát Ngọc Long lại trong bóng tối kéo hắn, với hắn nháy mắt, nếu không lại có thể thế nào? Đối phương thế nhưng Vân Tiêu Tông nhân, bọn họ căn bản là không thể nhận ra giác đến kia cung chủ đích thực lực. Đãn là bọn hắn lại có thể mơ hồ cảm ứng được Sở Mặc đích thực lực. Phi thường cường đại, liền một hộ vệ đích thực lực đô mạnh mẽ như vậy. Bọn họ căn bản là đắc tội không nổi. Quân Hàn Uyên vô cảm ân, một tiếng, tỏ vẻ tự mình biết, đi lên, ngữ khí của hắn như trước lạnh nhạt. Giống như hắn không lộ vẻ gì tuấn dung, Vân Sơ ngẩn người, quân Mỹ nhân đây là gọi nàng thượng tôn giá đi lên cùng hắn cùng nhau ngồi. Nàng có chút nghi hoặc thượng loan giá, này loan giá lại là dùng một loại đặc thù ngọc thạch xây thành. Nhất ngồi lên cảm giác đầu tiên là băng lạnh lẽo mát. Đãn ngồi một hồi sau, liền có nhẹ nhẹ ấm áp phát ra, nàng Việt làm việc cảm thấy kinh ngạc. Nhịn không được na na mông, sau đó tay thân hạ mông phía dưới sờ sờ, cảm thán, mỹ nhân, người này tọa giá là cái gì làm, xuất hiện ở quân gia hậu, liền không để ý đến quá Mạc Trấn Thiên chờ người quân Hàn Uyên. Lại phi thường có chút dễ nói chuyện trả lời Vân Sơ vấn đề. Vạn năm Hàn Ngọc, vạn năm Hàn Ngọc, thứ này đâu có bán, bao nhiêu tiền, ân, có lẽ nàng có thể trước cất giữ một điểm. Sau đó mang về hiện đại đi, cứ như vậy mùa hè nằm đang ngủ nhiều thoải mái, Vân Sơ hạnh phúc nghĩ. Kết quả, Sở Mặc hạ một câu nói, trong nháy mắt vỡ nát của nàng mộng tưởng hão huyền, vạn năm Hàn Ngọc chỉ một khối liền là vô giá, nơi này chính là dùng 213 khối hàn bằng ngọc tạo mà thành loan giá. Có giới không thị, ngồi hỏng rồi, người nhưng tuyệt đối bồi bất khởi. Sở Mặc ở trong lòng nhịn không được vụng trộm thêm một câu. Nghe nói, Vân Sơ lập tức cảm giác mình là ngồi ở một tòa núi vàng thượng. Mắt lập tức sáng lên, như thế đáng giá, đấy là đương nhiên, Sở Mặc không vui trả lời. Vân Sơ con ngươi đảo một vòng, sau đó tha thiết mong chờ nhìn phía quân Hàn Uyên. Bụi, ta nói quân Mỹ nhân a, ngươi xem nhà ta rất nghèo, làm hảo cơ hữu. Người có phải hay không nên giúp đỡ một điểm mơ siêu? Bất quá tiền tài đô là vật ngoài thân. Ta cũng không phải như thế nông cạn nhân. Hỏi bằng hữu đòi tiền. A, ta xem này loan giá sẽ không lỗi. Không bằng, người liền đưa cái này đưa cho ta đi. Thế nào, Sở Mặc, không biết xấu hổ. Nữ nhân này quả thực thái không biết xấu hổ. Vậy mà quang minh chính đại lừa gạt. Nàng còn không biết xấu hổ nói mình nhà nghèo. Mạc gia gia nghiệp mặc dù không phải đặc biệt đại, thế nhưng ở toàn bộ Đế Lâm quốc, tuyệt đối cũng coi là phi thường khổng lồ một gia tộc. Nàng vậy mà không biết xấu hổ ở cung chủ trước mặt khóc than. Sở Mặc tức giận đến nghiến răng, liền ngay cả Mạc Trấn Thiên cũng nhịn không được lặng lẽ bóp một phen hãn. Vân Sơ như vậy công khai gọi người đem tượng trưng thân phận địa vị loan giá đưa cho nàng. Nhưng không phải là rõ ràng muốn cướp đi thuộc về thân phận của hắn địa vị. Thay thế hắn sao, nếu như hắn, nghe thấy người khác nói như vậy lời, đã sớm nhất bàn tay ầm quá khứ. Nhưng mà, quân Hàn Uyên lại không có. Hắn cái gì cũng không làm, chỉ là hơi hiếu kỳ nhíu mày. Hảo kê hữu, không phải kê hữu. Là cơ hữu, quên đi, người khi ta không nói gì, Vân Sơ nghĩ giải thích. Đãn suy nghĩ một chút còn là vứt bỏ, có thể đem hố cha hiểu thành đào hố mai cha nhân. Nàng muốn thế nào cùng hắn khai thông nàng nói là cơ. Mà không phải kê, còn lăng làm cái gì, Mặc gia chủ thật tính toán nhượng nhà ta cung chủ ở đây ngồi lên cả ngày. Liên chén nước trà cũng không có. Sở Mặc trong lòng phiền muộn, đành phải tương khí rơi tại Mặc Chấn Thiên trên người. Thế là Mặc gia xuất hiện một cực kỳ dị một bộ hình ảnh. Mặc Chấn Thiên một mực cung kính thỉnh Nhất Tôn Loan Giá đi sảnh trước. Loan Giá ngồi là một vị tuấn tú nam tử, cùng với Mặc Vân Sở, Mặc gia chung mọi người kinh ngạc đến ngây người. Gia chủ tại sao muốn đối Mặc Vân Sở như thế cung kính? Kia nam nhân là ai? Hết chương.